Trọng sinh tu tiên tại đô thị. Chương 934, thời đại tu luyện chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp mắt một cái, từ bí cảnh Côn Luân đi ra đã trôi qua được 3 tháng. Trong thời gian 3 tháng này, Diệp Trần một mực đang hấp thu, luyện hóa lực lượng mênh mông mà thế giới chi tâm mang lại cho hắn. Trở thành trưởng khống giả cấp 1 của Hạo Thiên giới. Diệp Trần ở trong thế giới này đã là vô địch tuyệt đối. Thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, một đạo suy nghĩ là có thể làm cho cả trái đất. Thậm chí toàn bộ giải ngân hà trực tiếp biến mất trong Hạo Thiên giới. Đương nhiên, nếu như Diệp Trần thật làm như vậy thì trái với pháp tắc vận hành vũ trụ. Bản thân cũng sẽ lọt vào sự cắn trả của thiên ý. Bởi vì hắn dù sao cũng chưa phải là chúa tể chân chính của Hạo Thiên giới. Trong biệt thự ở tiểu khu Tử Kim Sơn, thành phố Vân Châu, Diệp Trần đang ngồi uể oải trên một chiếc ghế bành. Mặt ngoài thì giống như đang phơi nắng. Thật ra thì lại đang lĩnh hội đại đạo của vũ trụ. Hắn bây giờ, tuy rằng đã có được thế giới chi tâm, thế nhưng lại ngay cả một phần ngàn vạn cũng chưa thể luyện hóa. Năng lượng bên trong thế giới chi tâm quả thực mạnh tới đáng sợ. Hắn hao phí hơn 3 tháng. Tuy rằng cảm giác thu hoạch được tương đối khá, thế nhưng vẫn như cũ còn lâu mới đạt tới trình độ trưởng khống giả cấp 2. Chủ nhân, Tiết Cơ hầu hạ ở một bên, cũng không biết Diệp Trần vào lúc này đang tu luyện, bỗng nhiên nhịn không được mà nghẹ giọng mở miệng nói. Diệp Trần thuận miệng lên tiếng, lấy thần niệm cường đại của hắn bây giờ, đủ để làm đến nhất tâm đa dụng. Người muốn hỏi cái gì thì trực tiếp hỏi đi. Diệp Trần từ từ mở mắt, liếc sang bên thấy Tiết Cơ như có gì muốn nói lại thôi thì mỉm cười mở miệng nói. Tiết Cơ hít sâu một hơi, dường như lấy hết dũng khí mới chậm rãi nói. Chủ nhân, ta không hiểu vì sao ngài lại phải phát hành công khai tất cả những công pháp và võ kỹ tu luyện đỉnh cấp kia lên trên mạng. Cứ như vậy thì ngay cả dư nghiệt của tứ đại giới kia cũng đều có thể học tập tu luyện. Đây chẳng phải là nuôi hổ gây họa sao? Hóa ra, ở ngay mấy ngày trước, Diệp Trần bỗng nhiên đưa ra một cái quyết định to gan. Hắn mang tất cả công pháp võ kỹ tu luyện của cuồng tiên môn. Thậm chí còn có một số tâm đắc tu luyện của hắn đều truyền tải lên trên mạng. Bất luận kẻ nào trên trái đất đều có thể thích thì đọc được. Lĩnh hội và tu luyện. Hành động này của Diệp Trần vừa ra lập tức dẫn tới toàn cầu vì đó mà chấn động. Phải biết. Tuy rằng trái đất sớm ở 10 năm trước đã tiến vào thời đại tu luyện. Thế nhưng là tuyệt đại đa số người. Căn bản không có cơ duyên tu luyện. Pháp môn tu luyện chân chính vẫn như cũ bị khống chế ở trong tay số ít người. Thậm chí, rất nhiều người hao hết vô số tiền tài. Cũng chẳng qua chỉ có thể đạt được một số pháp môn tu chân cực kỳ thấp kém thì đã coi như chân bảo. Mà như thế. Diệp Trần lại mang những pháp môn chỉ sợ ở tu chân giới cũng là pháp môn tu luyện cao cấp nhất truyền tải lên mạng cho tất cả. Để mỗi một người bình thường trên trái đất đều có thể tùy ý học tập tu luyện. Một khi tin tức này được truyền ra thì gần như tất cả mọi người đều choáng váng. Ngay từ đầu không có người nào tin tưởng đây là sự thực. Thẳng đến có nhân sĩ có quyền uy đứng ra, chứng minh những công pháp tu luyện này đích xác xác là thật. Hơn nữa còn là công pháp cực kỳ cao thâm huyền diệu. Toàn bộ mấy tỷ người ở trên trái đất, lập tức vui như mở hội. Một ngày này, ở tất cả mọi ngõ ngách trên toàn cầu đều hô to tên Diệp Tiên Nhân. Hy vọng của Diệp Trần cũng ở trong một đêm đạt đến đỉnh phong. Trở thành danh xứng với thực đệ nhất nhân trên toàn cầu. Tuy nhiên, hành động lần này của Diệp Trần cũng để cho những người bên cạnh rất khó hiểu. Nghe được câu hỏi của Tiết Cơ, Diệp Trần cười ha ha một tiếng. Dư nghiệt của tứ đại giới sao? Chẳng qua chỉ là một số bụi bặm thôi. Trong nháy mắt ta có thể tiêu diệt. Tuy nhiên, trên đời này có thiện thì sẽ có ác. Có ánh sáng thì sẽ có bóng tối. Lại do bọn họ cả mà thôi. Nếu như đặt ở trước kia, đối với những uy hiếp tiềm ẩn kia, Diệp Trần chắc chắn sẽ trừ đi cho thống khoái. Chứ đừng nói sẽ nuôi hổ gây họa. Thế nhưng là bây giờ, hắn đã nắm Hạo Thiên giới vào trong tay. Tầm mắt tự nhiên cùng ngày xưa không thể so sánh nổi. vô luận người tốt hay là người xấu đều là sinh mệnh của vũ trụ. Hắn thân là trưởng khống giả của thế giới vũ trụ này, nên đối xử như nhau. Hơn nữa, ở bên trong Hạo Thiên giới, hắn không có gì làm không được, không có người nào có thể uy hiếp được hắn. Ngược lại, sinh cơ ở bên trong Hạo Thiên giới càng cường đại, thế giới này cũng càng mạnh, thực lực của hắn cũng như diều gặp gió. Đây cũng là lý do vì sao hắn muốn công khai tất cả công pháp võ kỹ cho tất cả mọi người trên trái đất. Phổ độ chúng sinh, cũng là đang độ chính hắn. Đôi môi anh đào của Tiết Cơ hơi vểnh lên, lại tiếp tục nói, ta biết nguyện vọng của chủ nhân là hy vọng ai cũng thành long. Mỗi người đều có thể có được quyền lợi tu luyện, nhưng ta nhớ rõ, chủ nhân đã từng nói, bây giờ trái, Hạo Thiên giới sớm đã tiến vào thời đại mạt pháp, thiên địa linh khí càng ngày càng mỏng manh. Năm đó tứ đại giới sở dĩ muốn xây dựng thế giới hóa ngoại, chính là muốn tụ tập toàn bộ linh khí của thế giới này để cho chính mình sử dụng. Bây giờ nếu như mấy tỷ dân trên toàn cầu, toàn dân đều tiến hành tu luyện thì chỉ sợ cũng rất khó bồi dưỡng ra được cường giả. Ngược lại cuối cùng toàn dân đều không có gì nổi bật. Diệp Trần nghe vậy, thì lại cười ha ha một tiếng. Nói, không sai không sai, Tuyết Cơ, người có thể nghĩ đến đây. Hoàn Tà Ấn chính xác có tiến bộ hơn so với trước đó. Tuy nhiên ngươi đã có thể nghĩ đến, chẳng lẽ chủ nhân của ngươi lại không nghĩ đến sao? Đôi mi thanh tú của Tiết Cơ lập tức hơi nhíu. Chẳng lẽ chủ nhân đã có phương pháp hóa giải? Diệp Trần cũng không có trả lời Tiết Cơ mà là từ trên ghế bành chậm rãi đứng dậy. Hơi duỗi cái lưng mệt mỏi. Nói, Cuồng Tiên môn xây dựng lại cũng sắp hoàn thành rồi. Chúng ta đi xem một chút đi. Nói xong lời này, Diệp Trần thuận tay vung lên. Một cỗ lực lượng pháp tắc bao bọc lấy Tuyết Cơ. Hai người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ không thấy đâu nữa. Ngay sau đó, hai người đã đi tới phía trên đỉnh núi Everest. Mà lúc này, trên đỉnh núi Everest vốn trụi lủi, bỗng nhiên xuất hiện một loạt kiến trúc hùng vĩ to lớn. Hóa ra, từ sau khi trở lại Vân Châu, mấy người Sở Phi Yên và Trúc Minh Phi dựa theo chỉ thị của Diệp Trần, bắt đầu xây dựng lại Cuồng Tiên môn. Hơn nữa nơi Diệp Trần lựa chọn chính là ở trên đỉnh núi Everest. Người nào dám xông vào Cuồng Tiên môn ta? Xung quanh tông môn đều có bố trí đại trận hộ sơn. Hơn nữa, sau khi Diệp Trần hạ xuống cũng không có che giấu hành tung của mình, vì thế bên trong tông môn lập tức truyền đến một tiếng quát lớn. Bá bá bá, giọng nói rơi xuống, từng cái bóng người từ bên trong tông môn lao ra. Rõ ràng là Trúc Minh Phi, Sở Phi Yên, Đường Thanh Nhã, Trúc Tiểu Bạch và hơn trăm đệ tử Cuồng Tiên môn trước đó di tán tản mát ở khắp các nơi trên thế giới. Một mạch toàn bộ đều đi ra. Mọi người thấy là Diệp Trần thì lập tức tất cả đều mừng rỡ. Lập tức thi nhau khom mình hành lễ. Bái kiến môn chủ đại nhân. Diệp Trần cười ha ha một tiếng. Thuận tay vong lên nâng mọi người dậy. Các vị xây dựng tông môn có công, nên có phong thưởng. Bắt đầu từ hôm nay, Trúc Minh Phi chính là môn chủ đời thứ hai của Cuồng Tiên môn. Mọi người nghe được điều này thì tất cả lập tức đều giật mình. Trúc Minh Phi đang định mở miệng từ chối thì Diệp Trần lại tiếp tục nói. Sở Phi Yên là đường chủ chấp pháp đường của Cuồng Tiên môn. Đường Thanh Nhã làm đường chủ giới luật đường của Cuồng Tiên môn. Trúc Tiểu Bạch làm đường chủ tuyền công đường của Cuồng Tiên môn. 108 đệ tử còn lại đều là nguyên lão. Cùng lúc nói xong lời này, tay áo Diệp Trần lại vung lên lần nữa. Ầm ầm, một đạo ánh sáng màu trắng sáng chói từ trên trời cao chiếu vào trên thân của mỗi người. Khí tức của tất cả mọi người đều tăng vọt. PS, ta thích nào. Chương 3, cách chương.